các nàng đều có tiên thiên đạo khu, riêng phần mình cúi đầu chui vào thủy trì, bơi đến đuôi rắn bên cạnh, giúp chính mình ôn nhu lau rửa đuôi rắn. Có chút khó coi, tóm lại 10 phần kích thích, để Ngô Vọng trong hôn mê đều có chút không có ý tứ. Quên nghe ai nói qua, tinh thần chán ghét nam nhân, sở dĩ Bắc Giã tế tự từ xưa đều là nữ tử đảm nhiệm. Ngô Vọng trước kia có phải hay không tin, nhưng hắn nay thiên vững tin. Ba cỗ hình tượng giao hội, trí nhớ của hắn xuất hiện một chút hỗn loạn. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm nhận được cái gì, có ý thức đem tinh thần có quan hệ ký ức ngăn cách, không ngừng ám chỉ chính mình. Đây là tại làm một phỏng huấn luyện, từ đó để cho mình bảo trì bản ý thức không bị quấy nhiễu. Không biết qua bao lâu, cũng không biết bỏ ra nhiều ít cố gắng. Ngô Vọng cuối cùng đem tinh thần ký ức ngăn cách với ý thức bên ngoài, có thể có thứ tự chỗ đi quan sát đoạn này tinh thần cố sự, mà sẽ không lẫn lộn, bản ngã. Đoạn này ký ức, nên chỉ là tinh thần mảnh vỡ ký ức một cái, mảnh vỡ, lược, trước sau tổng cộng khoảng 100 năm, so Ngô Vọng hai đời cộng lại thời gian đều muốn dài. Mà ký ức nội dung 10 phần đơn điệu, không có gì ngoài tinh không liền là thần điện. Dưới trời sao cô độc canh gác đuôi rắn nữ thần, kia hoa mỹ, hùng vĩ, giống như cực điểm thế gian hết thảy chân bảo thần điện, tại mỗi cái sáng rực ánh trăng bên trong, tản ra màu bạc trắng ánh sáng nhạt. Mà thần điện bên ngoài, liên miên vô ngần trên đồng cỏ, mặc đơn sơ áo bảo bách tộc nam nữ núp ở trong sơn động. Mỗi khi mặt trời dâng lên, bọn hắn bắt đầu bôn tẩu săn bắn, đi ra rất xa con đường, thu thập được đầy đủ trái cây. Sinh tồn, sinh sôi, cũng đem đời sau bên trong xinh đẹp nhất cá thể kính dâng ra, bị những cái kia mặc ngân giáp thị vệ mang đến bầu trời, đưa đi thần điện. Tinh thần cái này 100 năm ký ức đều là như thế. Theo hoàn cảnh đến tâm cảnh, theo thân thể đến tâm linh, không có nửa điểm gợn sóng. Tiên thiên thần, như thế khô khan sao? Ngô Vọng để đoạn này ký ức dần dần nhạt đi, mới phát hiện chính mình vừa thong thả lại sức tinh thần, lại lâm vào để hắn gần như tuyệt vọng dã rời. Ngủ tiếp một hồi đi, cái này tinh thần ký ức giống như bị phong đi lên, hẳn là mẫu thân hoặc là lão tiền bối xuất thủ đi. Nếu là tùy ý những ký ức này xung kích, chính mình có thể hay không biến thành tinh thần. Ngô Vọng không khỏi bắt đầu lo lắng, nhưng suy tư chốc lát, lại hơi nhẹ nhàng thở ra. Không cần quá nhiều, mấy cái 100 năm trở lên mảnh vỡ ký ức, chính mình tinh thần liền hội không chịu nổi mà sụp đổ. Cũng không biết mẫu thân bên kia phiền phức giải quyết không có. Nếu là giải quyết, cần phải nhiều điều tra mấy lần tinh thần thân thể, cũng đừng còn có, hốc tối, lại cho tinh thần, ta có thể phản sát, ảo giác. Mê man, mông lung, Ngô Vọng tựu như vậy ngủ, bắt đầu cảm thấy mình giống như là nằm ở băng cứng phía trên, thời gian dần qua thân thể có thực cảm giác, chính mình nằm ở mềm mại da đệm bên trong. Thỉnh thoảng bên cạnh còn sẽ có người nói chuyện, luôn có người khuyên Tố Khinh đi nghỉ ngơi, nhưng Tố Khinh kia mang theo mệt mỏi tiếng nói không cần. Tiêu Kiếm đạo nhân mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến bên cạnh mình, rồi sau đó đem hắn Nguyên Anh lúc này tình trạng nói cho một bên chi nhân. Cách mỗi 2-3 ngày tả hữu, hắn liền có thể nghe được một trận du dương tiếng sáo, tự thân cảm giác vô cùng thoải mái, sau đó thâm trầm ngủ đi qua. Đây là cưỡng ép dùng tự thân khu động tinh thần thần khu đại giới. Không chỉ như đây, còn có tại linh đài thiêu chết tinh thần tàn hồn, linh đài bị lão tiền bối ngũ thải chi hỏa trọng thương, tự thân tinh, khí, thần đều có hại hao tổn. Cả hai tăng theo cấp số cộng, mới khiến cho hắn giống như muốn không được. Không đúng, còn có đệ tam cái tác dụng, hắn tâm thần trưởng khống tinh thần thân thể một cái chớp mắt, tinh thần chịu vết thương chí mạng, tựa hồ cũng thành hắn vết thương chí mạng. Giờ phút này, Ngô Vọng, thần, đã khôi phục một chút, lại cảm thấy mình có tổn thương, mà vô pháp tỉnh lại. Trước khi hôn mê, hắn cùng tinh thần chi gian phát sinh cái gì? Hơi chút phục bàn, đại khái liền là, tinh thần cuối cùng nhất một tia tàn niệm gây sự, muốn đoạt bỏ hắn, dung hợp đại đạo của hắn, thậm chí còn dùng hắn một lũ thần hồn tại tinh thần nguyên bản thân thể bên trong lưu lại một cái tự trương, thuận tiện sau này một lần nữa trở lại. Hắn tương kế tự kế, đem tinh thần tàn niệm dẫn vào chính mình linh đài, cũng thông qua Viêm Đế lệnh kinh động thần nông lão tiền bối, cha vợ hai người phối hợp, hợp hỏa táng tinh thần. Theo sau phát hiện mẫu thân bên kia lâm vào phiền phức, Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác tinh thần ý niệm triệt để tiêu tán sau, bởi vì mẫu thân trước đây tại tinh thần thể nội lưu lại hậu thủ các loại chờ nguyên nhân, tinh thần thân thể vẫn như cũ còn sống. Mà cái kia làm tự trương một lũ thần hồn, vào ở tinh thần thân thể, dọa lui thiên cung chư thần. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực có chút kích thích. Sách, đảo ngược đoạt xá nhà nào mạnh, đại hoang Bắc Giã tìm Tiểu Vọng. Nhưng đây quả thật là quá mức hung hiểm, nếu không phải có ngoại lực kịp thời can thiệp, Ngô Vọng cũng liền cho tinh thần chôn cùng. coi như không bị tinh thần ký ức hải dâng lên gợn sóng phá tan, cũng sẽ lâm vào tinh thần, thương thế, bên trong, vô pháp tỉnh lại, bị tinh thần thân thể đồng hóa. Cả hai ở giữa sinh mệnh tầng thứ, chênh lệch thật sự là quá lớn. Tư duy sôi nổi một trận, cảm giác mệt mỏi lần nữa đánh tới, Ngô Vọng ngủ tiếp đi qua. Hắn ngủ, lại là càng ngày càng nhẹ. Vô Vọng huynh, là Linh Tiên Tử tiếng nói. Cũng không biết ngươi còn muốn ngủ đến khi nào, tất cả mọi người có chút bận tâm ngươi. Bá mẫu nói ngươi mê man là bởi vì tự thân tâm thần nhận lấy xung kích, cũng không biết thương thế này là như thế nào rơi xuống. Ngươi là muốn nghe tiếng đàn vẫn là muốn nghe tiếng sáo trời sáng ta vì ngươi đánh đàn đi. Cũng không biết, chúng ta Huyền Nữ Tông âm luật chi pháp, có thể hay không để ngươi cảm giác dễ chịu chút ít. Đa tạ tiên tử, Ngô Vọng đáy lòng nói câu, Nguyên Anh chờ mình, tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Cái này thế nào còn có thể một ngủ hai năm đâu. Lão cha hùng hãn lớn giọng tại bên ngoài lều truyền đến, la hét ầm ĩ nói, cái này không đem người ngủ phế đi sao đến mấy người. Đem hắn dựng lên đến, để hắn ra hoạt động một chút. Thủ lĩnh, thiếu chủ còn đang ngủ lấy, ngủ liền không thể đi lại sao? Không thể, Lâm Tố khinh tiếng nói mang theo một chút khẩn trương. Ngô Vọng đã là không sai biệt lắm có thể não bổ ra, nàng giang hai tay ra, ngăn ở lều lớn trước cửa tình hình. Lâm Tố khinh nói, thủ lĩnh, ngài không thể dạng này. Thiếu chủ hắn là tâm thần thụ thương, cũng chính là thương tổn tới đầu óc, tựa như là những cái kia bị đánh cho bất tỉnh sau không tỉnh được nam nhân đồng dạng. Lúc này nhất định phải tĩnh dưỡng, ngài cũng không thể cưỡng ép đánh thức hắn, không phải vậy rất dễ dàng sau này không có dòng dõi. Thật hay giả, đương nhiên là thật, ta thế nào dám lừa gạt ngài đâu. Cũng chính là nho nhỏ lừa dối thôi. Hùng hãn lúc này mới thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vào lều vải nhìn vài lần Ngô Vọng. Phát hiện Ngô Vọng sắc mặt hồng nhuận, hô hấp nhẹ nhàng, cũng liền không còn quản nhiều, mang theo rất nhiều hùng bão tộc tướng sĩ, tiếp tục đi các nơi tuần tra. Ngô Vọng Nguyên Anh kém chút cười ra tiếng, dòng dõi, Tố Khinh thật có thể vô ích, chính mình liền nữ tử cũng không thể đụng, còn tử tự. Ai hắc, hắn đảo ngược đoạt xá tinh thần, mặc dù chỉ là một lũ thần hồn, lại vô pháp làm đến để tinh thần thân thể chớp mắt bên ngoài sự tình. Nhưng mình hiện tại có phải hay không có thể cưỡng ép đuổi ngang vận đạo thần sinh mệnh tầng thứ? Vậy hắn trên người nguyền rủa có phải hay không liền có thể giải? Ngô Vọng Nguyên Anh, đăng, ngồi dậy, cả người hắn đều theo trên giường của mình ngồi dậy, cưỡng ép mở ra phiếm hồng hai mắt, ngay ngắn khuôn mặt bên trên kéo ra một cái ấm áp, nụ cười. Thiếu chủ, màn cửa chỗ truyền đến một tiếng thở nhẹ, Lâm Tố Khinh tràn đầy kích động chạy tới, ngoài chướng bọn thị vệ cũng là tinh thần đại chấn. Xuyệt, Ngô Vọng làm cái im lặng thủ thế, lại đối Lâm Tố Khinh vẫy tay, mau tới, đụng ta thoáng cái. Lâm Tố Khinh đầu tiên là sững sờ, theo sau cặp mắt kia tràn đầy ánh sáng, bước nhanh vào tới giường bên cạnh, ngừng thở, nhìn chăm chú Ngô Vọng. Thiếu chủ, ngươi, có thể, nhanh, Ngô Vọng thúc giục, đáy mắt bốc lên tinh hồng ánh sáng. Thiếu chủ trước hôn nhân hoang đường kiếp sống, hiện tại cũng có khả năng bổ sung. Khục, phi phi phi, khác biệt, như trước kia khác biệt. Lâm Tố Khinh mở u tay trái cõng ở phía sau, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, mặc thoải mái dễ chịu ma y váy dài nàng, thời khắc này gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy thánh khiết. Kiếm chỉ phía trước, nhẹ nhàng điểm tại Ngô Vọng đầu vai. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi, khóe miệng đang muốn dương lên, hai mắt vừa muốn bắn ra hưng phấn sáng ngời. Ta có thể dùng, cái kia chữ còn chưa kịp lối ra, Ngô Vọng đã là siêu siêu vẹo vẹo nằm lại mềm mại giường, chóp mũi truyền ra có tiết tấu tiếng ngáy. Dừng a, Lâm Tố Khinh trong nháy mắt phá công, thanh tú động lòng người chỗ liếc mắt, quay người đi hướng ngoài chướng. Tự cái này hưng phấn cái gì sức lực, còn tưởng rằng thiếu chủ có thể bị giả tập nữa nha. Nhanh đi thông chi thủ lĩnh đại nhân, thiếu chủ đã có thể tỉnh. Ngoài cửa chư thị vệ ầm vang lĩnh mệnh, ngoài chướng lập tức truyền đến tao loạn gào to âm thanh. Ngủ đằng đằng 2 năm 3 tháng, đây là Ngô Vọng trước đây không thể nghĩ tới. Nhưng cũng may hắn vẫn chỉ là thiếu chủ. Như vậy an nghỉ không tầm thường, tại thị tộc bên trong không có gây nên cái gì hỗn loạn, chỉ là để các tộc nhân lo lắng hồi lâu. Để ăn mừng thiếu chủ tỉnh ngủ, các tộc nhân thật vui vẻ cử hành một lần đại hôn hội, để Ngô Vọng hận không thể một gậy đem chính mình đánh ngất xỉu, lại tiếp tục ngủ say đi. Tựu như vậy dày vò hơn nửa ngày, cùng lão cha hùng hãn uống rượu rồi, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân tự thôi lời nói, sẽ cùng Linh Thiên Tử gửi tới lời cảm ơn một hai. Bọn hắn hỏi mình thế nào? Ngô Vọng thống nhất giải thích liền là tu hành xảy ra sai sót, cưỡng ép xung kích tiên thiên thần lưu lại đại đạo hàng rào, dẫn đến chính mình Nguyên Anh bị hao tổn. Xử lý tinh thần cuối cùng nhất một lũ thần niệm loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần gióng trống khua chiêng chỗ tuyên truyền. Dù sao không phải xử lý thời đỉnh cao tinh thần, cố ý lộ ra mấy phần quyện sắc, đánh cái mấy cái ngáp, Linh Tiểu Lam tự lo lắng mà nói, Vô Vọng huynh ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trời sáng trò chuyện tiếp chính là, chớ có dụng tâm thần dùng quá chặt. Ngô Vọng ánh mắt mang theo mấy phần áy náy, nhìn xem cái này càng phát ra tươi đẹp ôn nhu nhân vực thánh nữ, đáy lòng nổi lên mấy phần ấm áp. Hơn 2 năm, nàng vì chính mình thổi 300 khúc, vuốt lên hắn thần niệm bên trong đau đớn cùng sao động. Cái này đã là ân đức, cũng cần chính mình đi hoàn lại. Đợi trong trướng bồng không có bóng người, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, tinh quang tràn ngập, Ngô Vọng đáy lòng nhận được một loại nào đó tiếp dẫn, chưa hề rời đi, một mực treo ở trước ngực dây chuyền, giờ phút này cũng có chút dập dờn. Tâm thần tiếp dẫn, Ngô Vọng lần nữa thấy được kia tinh thần điện. Tùy theo, hắn cảm giác tinh thần điện phía trên hư không, đối với mình sinh ra lực hút vô hình, dường như muốn đem tinh thần của hắn lôi kéo đi qua, vào ở tinh thần thân thể. Ai, mẫu thân tiếng thở dài từ bên tai truyền đến, trong thần điện bay ra một tia lưu quang, đem Ngô Vọng ôn nhu chỗ kéo đi trong thần điện. Trong điện trống rỗng, Ngô Vọng lần thứ nhất nhìn thấy, mẫu thân mặc một bộ váy trắng ngồi tại trên bảo tọa, như vậy xuất trần, như vậy giàu có thần thánh khí tức, lại như vậy không loại sinh linh phàm nhân. Người nha, Thương Tuyết nhẹ giọng oán giận, vỗ vỗ bảo tỏa cái khác vị trí. Ngô Vọng từ dưới bảo tỏa từng bước mà lên, lại ngoặt một cái, đứng ở một bên, cũng không cùng mẫu thân cùng tòa. Thương Tuyết hỏi, người cùng nhân hoàng bệ hạ thương lượng xong. Tay nàng chỉ điểm hướng Ngô Vọng phía sau, thần quang ngưng tụ thành một cái hoa mỹ chỗ ngồi. Hắc hắc, kỳ thật không có thương lượng. Ngô Vọng vểnh lên chân bắt chéo lệch qua trên chỗ ngồi, đem, ngồi không có ngồi cùng nhau. Diễn dịch thành thoải mái không bị trói buộc. Hắn nói kia viêm đế lệnh ngay tại trong cơ thể ta, cảm nhận được tinh thần kia cường đại thần niệm hàng lâm, tự nhiên sẽ kinh động thần nông tiền bối. Ngươi như vậy coi là thật quá mức mạo hiểm. Thương Tuyết thở dài, nương công việc trước công việc sau, một nửa cũng là vì ngươi, ngươi lại như vậy khinh mạn tự thân, dẫn kia tinh thần tàn niệm hàng lâm. Nếu không phải nàng tự đại ngạo mạn, tiến vào ngươi linh đài lúc không có đi cảm ứng thân ngươi thân thể bên trong tinh thần thần lực, chỉ sợ việc này đã là một cái khác kết cục. Không, Ngô Vọng lắc đầu, coi như nàng phát hiện, sẽ còn là kết cục này, chỉ là ta trả ra đại giới có thể sẽ càng lớn thôi. Thương Tuyết nói, ngươi tự phô trương đi. Thật không phải phô trương, Ngô Vọng cười nói, nương, không nói cái này, hiện tại tinh thần thân thể cùng ta là cái gì quan hệ. Nàng đưa ngươi thần hồn giấu vào thần nguyên chi địa. Thương Tuyết biểu lộ hơi có chút cổ quái, ngươi là như thế nào làm được. Để nàng chủ động vì ngươi mở ra thần nguyên kia là tiên thiên thần bản mệnh. Lúc ấy nàng muốn đoạt bỏ, Ngô Vọng nói đúng ra, tinh thần là muốn cùng hóa ta, để cho ta trở thành nàng một phần, để cho ta đạo, kiến thức, ý nghĩ, trở thành nàng thuốc bổ. Đến lúc đó, của ta kia một lũ thần hồn, liền thành nàng thần hồn, nàng có thể tùy thời trở lại bản thể. Thiên cung người không có tra ra cái gì sao, bị ngươi dọa đi. Thương Tuyết không chịu được lắc đầu cười khẽ, thiên cung đối tinh thần e ngại đã lâu, bá nhi, người tiếp xuống có bận rộn. Nương, tinh thần thần khu ngươi đến trưởng quản đi. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, hài nhi tiếp nhận không được như vậy thần khu, chỉ là để nàng mở mắt, hô một câu, đều là gánh nặng cực lớn. Thương Tuyết ôn nhu nói, ngốc bá nhi, nàng vốn là vi nương ngươi chuẩn bị tế phẩm. Ngô Vọng, Thương Tuyết cười nói, vốn là muốn chờ thiên địa hỗn loạn, cổ thần trở lại, nương bản thể trở về. Đem tinh thần đại đạo phong ấn, để ngươi chậm rãi tiếp nhận. Không nghĩ tới ngươi lại một bước đúng chỗ, trời xui đất khiến, một lũ thần hồn vào ở tinh thần thần nguyên. Nói cách khác, ngươi tiếp xuống chỉ cần chậm rãi thích ứng, liền có thể trưởng khống tinh thần thần khu, càng có thể tại nàng thần khu bên trong trực tiếp lĩnh hội tinh thần đại đạo. Thay thế tinh thần, chỉ cần mấy trăm năm thôi, có nương ở bên giúp ngươi, ngươi còn có thể đưa nàng thần khu luyện hóa, nhảy lên làm thiên địa ở giữa cường giả đứng đầu. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, lại nói, nương, tinh thần đại đạo, cần đẩy ngã làm lại. Thương Tuyết bên miệng nụ cười có chút ngưng trệ, đứa nhỏ ngốc, nói mò cái gì, tinh thần thần niệm hàng lâm trước, ta đều xông qua hơn 10 trọng tinh thần thiết trí đại đạo hàng rào. Ngô Vọng hai tay một đám, thật, nàng đại đạo rất nông cạn, có thể ta trọng tu tinh thần đại đạo, phương diện chiến lực, cảnh giới phương diện nhiều nhất cùng nàng ngang hàng, nhưng ta cùng với nàng tinh thần đại đạo, không phải một chuyện. Nương, ngươi không phải dùng tinh thần thân thể đụng nát thiên địa phong ấn sao? Thương Tuyết giải thích nói, nương trước đây chỉ là phong ấn thân thể của nàng, giả tạo ra ý thức của nàng chủ thể, ổn định tinh thần đại đạo, tự nhiên là muốn để thân thể của nàng đi đụng nát thiên địa phong ấn. Giống như ngươi có thể luyện hóa nàng thần khu, đánh ra một kích toàn lực là đủ rồi. Là như vậy, Ngô Vọng tính toán một trận, lẩm bẩm nói cách khác, hiện tại ta có thể đi hai con đường, một cái là chính mình tu hành, một cái là luyện hóa tinh thần thân thể. Không đúng, đây có thể là một con đường, chỉ có ta tự thân thần niệm đủ mạnh, mới có thể trưởng khống tinh thần thân thể. Đây coi là cái gì? Tinh thần thành phân thân của ta, Thương Tuyết nói, hiện tại đến xem, đúng là như vậy, bất quá còn có hai vấn đề phải giải quyết. Cái gì? Thứ nhất là tinh thần thương thế, thứ hai là tinh thần kia vô số tuế nguyệt chồng chất ký ức hải. Xử trí không tốt thương thế của nàng, cái này thần khu gần như vô dụng, chỉ có thể vì ngươi cung cấp liên tục không ngừng thần lực, tạo điều kiện cho ngươi tu hành lấy dùng. Trí nhớ kia hải, nương chỉ có thể giúp ngươi phong ấn, ngươi cần dùng mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí càng xa xưa thời gian, một chút xíu tiêu hóa, tiếp nhận, tiêu tan sạch, bảo đảm ngươi tự thân sẽ không bị nàng ảnh hưởng. Thương Tuyết chậm rãi nói, những này kiến thức cùng tuế nguyệt tích lũy, kỳ thật cũng là một bút chân quý tài phú. Đại hoang sống sách sử, Ngô Vọng đáp ứng âm thanh, lại hỏi mấy cái tương đối quan trọng vấn đề. Cho ra kết luận, liền là hắn hiện giai đoạn, nhất định phải tránh cho lần nữa trưởng khống tinh thần thần khu, như thế sẽ để cho tự thân sụp đổ. Nhất làm cho Ngô Vọng cảm giác im lặng là, mẫu thân lực lượng, là tinh thần thần lực ban cho. Đại địa bên trên bách tộc không ngừng đối tinh thần cầu nguyện, liền sẽ để tinh thần sinh ra liên tục không ngừng thần lực mà hắn, chỉ cần động cái suy nghĩ, liền có thể thu hồi mẫu thân nhật tế thực lực. Đây cũng là Ngô Vọng đưa ra, để mẫu thân tiếp tục trưởng quản tinh thần thần khu nguyên nhân chủ yếu. Bá Nhi, người từ dày về sau tự lưu tại mẫu thân bên cạnh tu hành đi. Thương Tuyết đáy mắt mang theo vài phần chờ đợi. Bây giờ ngươi không cần phải lo lắng đạo, lo lắng tu hành pháp, ngươi dọa lui thiên cung, cũng ổn định thiên cung, Bắc Giã tiếp xuống nên sẽ không bị thiên cung lần nữa thăm dò. Bắc Giã hội sẽ yên tĩnh, ngươi ở trong này cứ an tâm tăng thực lực lên, mấy trăm năm sau ngược lại có thể tốt hơn trợ giúp nhân vực. Ngô Vọng lại cười nói, nương, ta vẫn còn muốn hồi nhân vực. Vì cái gì Bắc Giã quá tịch mịch sao? Không phải cái này, ta kỳ thật càng ưa thích Bắc Giã sinh hoạt. Ngô Vọng chậm rãi thở phào một cái, mục quang lại hơi có chút thâm thúy. Nhân vực còn có Hải Nhi muốn gặp chi nhân, còn có Hải Nhi chưa thể hoàn thành sự tình, Bắc Giã lại có thể tạm thời yên ổn. Nương, ta sẽ một khắc không ngừng để cho mình mạnh lên, nhưng nhân vực hiện nay tình trạng, có thể đợi không được mấy trăm năm, thiên cung liền hội phát động tổng tiến công. Ta có thể làm, cũng không phải là đi đấu pháp, nhân vực cũng không thiếu không phải là đỉnh cấp đại thần chiến lực. Thương Tuyết hơi có chút không hiểu. Hỏi, Bá Nhi, ngươi tại sao lại đối nhân vực có như thế nhiều nhớ mong? Chỉ là bởi vì tiểu tinh vệ cùng ngươi từng có một đoạn chung đụng thời quang. Cái này cùng nàng không có quá nhiều quan hệ, nhưng ta xác thực lo lắng tình cảnh của nàng. Ngô Vọng nhìn về phía Thương Tuyết, vốn định nghĩa chính ngôn từ chỗ nói mấy câu ngữ, nhưng đối mặt mẫu thân, tóm lại là không thể quá nghiêm khắc túc. Thần nông, phục hy, toại nhân, nhân vực có quá nhiều ký hiệu, quá nhiều nguyên tố, chỉ hướng chính mình lúc đến màu lam tinh thần. Nhân vực tương lai, với ta mà nói rất trọng yếu. Để nhân vực có được tương lai, với ta mà nói quan trọng hơn. Ta hiện tại vô pháp đối với mẫu thân giải thích, ta vì cái gì đối nhân vực lại có như vậy nhiều cảm tình chút xuống, của ta căn là tại Bắc Giã, tại cha mẹ các ngươi bên người. Giống như nhân vực không còn nguy cơ, ta sẽ trở lại các ngươi bên cạnh, trở lại tộc nhân bên cạnh. Nhưng bây giờ, ta vẫn còn muốn tiếp tục hồi nhân vực, đem ta không làm xong mấy món chuyện làm tốt. Thương Tuyết nhắc nhở, Bá Nhi, người bây giờ đã xem như nửa cái tiên thiên thần, đối đãi đại hoang góc độ nên có biến hóa. Ta càng ưa thích tiên nhân cái chức vị này. Ngô Vọng cúi đầu mắt nhìn tự thân, lại phát hiện ở chỗ này bất quá là thần niệm. Linh đài trước đây bị đốt xuyên, đạo cơ nhận lấy ảnh hưởng, hắn vốn cho rằng tỉnh ngủ có thể trực tiếp chân tiên, thiên tiên, có thể hiện thực lại là, hắn nhất định phải tu bổ đạo khu, củng cố đạo cơ, mới có thể tinh khí thần, viên mãn, bước vào thành tiên cảnh. Thương Tuyết nói, nương cũng không thích tiên nhân hai chữ. Ngô Vọng đối với mẫu thân nhẹ nhàng chớp mắt, vậy chúng ta sau này tự xưng thần tiên. Thần tiên, Ngô Vọng đứng dậy, dạo bước mà xuống, chậm rãi nói. Thần là thiên địa sinh dưỡng, tiên là bách linh đắc đạo, thần tiên cộng trị, bách linh sinh sôi, đại đạo bình an, đại hoang đến thả. Thương Tuyết trong mắt xẹt qua dị sắc, nhìn chăm chú Ngô Vọng bóng lưng. Nàng vừa định hỏi Ngô Vọng, chính mình có biết mấy câu nói đó thâm hậu cỡ nào hàm nghĩa, Ngô Vọng lại đột nhiên xoay người lại. Nương, chúng ta đi tinh thần thể nội đi dạo, ta